Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Trần Chiêu Từ cười khổ. Anh cảnh sát, tôi thực sự không biết. Nhưng Chu Tổng của chúng tôi trước nay đều rất tôn trọng khi đối đãi với khách hàng. Có cả sinh viên nữa. Tôi nghĩ có lẽ ở đây có hiểu lầm, chưa biết chừng phán Linh Linh. Sao? Chưa biết chừng cô ấy đã quay về nhà rồi. Tôi thực sự cũng muốn tìm cô ấy, dù sao thì cũng là khách hàng do tôi giới thiệu. Giữa giờ nghỉ thẩm vấn, một mình Hứa Mộng Sơn ngồi tại hành lang bực bội hút thuốc. Vừa mình Hứa đẩy cửa ra khỏi phòng, ngồi xuống cạnh anh ấy, mượn lửa châm điếu thuốc. Bắt đầu từ khi nào? Vừa mình Hứa bỗng hỏi. Một câu không đầu không đuôi vậy mà Hứa Mộng Sơn nghe hiểu, nhìn đau đáu bức tường đối diện đáp. Mình không biết. Dù sao cũng cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Đáng yêu hơn bất cứ người nào trong cục. Cũng đáng yêu hơn cậu nhiều. Vừa mình Hứa cười chua xót nói đúng thế. Mình cũng cảm thấy như vậy. Vậy sao cậu mãi không chịu nói ra? Hứa Mộng Sơn túm tóc đáp. Điều kiện gia đình của mình không tốt. Cô ấy lại là con một. Mình lại lớn hơn cô ấy tới mấy tuổi. Vốn định đợi tới khi được thăng chức sẽ nói. Con nghĩ là... Anh ấy cười khổ rồi nói tiếp. Dù sao cũng ngay trong tầm mắt. Ai dám cướp cô ấy đi được đây? Mà nụ cười trên mặt của Vưu Minh Hứa cũng không biết vụt tắt từ bao giờ. Lặng thinh hút liền mấy hơi thuốc. Hứa Mộng Sơn bỗng hạ giọng. Cậu nói xem có phải lúc này cô ấy đang rất sợ hãi hay không? Vưu Minh Hứa trào nước mắt giọng khàn đi nói không biết. Hứa Mộng Sơn không nói thêm gì. Ân Phùng vừa chuẩn bị ra khỏi phòng thẩm vấn. Cách lớp cửa kính, thấy dáng vẻ của cô và đồng nghiệp bèn dừng chân lại. Trước mặt anh, cô trước nay luôn oai phong tới rung trời chuyển đất. Cho dù là vụ án Cố Thiên Thành hay vụ án tráo đổi giết người của hai cậu thiếu niên, cuối cùng cô vẫn đè bẹp đám tội phạm đó ở dưới gót chân. Châm một điếu thuốc, tựa như trên thế gian này chẳng có chuyện gì làm khó được cô. Nhưng đây là lần đầu tiên Ân Phùng nhìn thấy hai người cảnh sát hình sự xuất chúng cô đơn, bất lực như vậy. Tại góc khuất không ai biết trong đêm tối, cô ngồi xổm trên đất như một người đàn ông, hai đầu mày nhíu chặt, cùng hút điếu thuốc chẳng thể tiêu sầu với người cộng tác. Cô kiên cường mà lại đáng thương như vậy. Bất giác ngẩng đầu, Vương Minh Hứa thấy Ân Phùng. Trong buổi đêm tĩnh mịch, hai người cách nhau 1 mét, cách một tấm cửa kính. Lặng lẽ nhìn đối phương. Sau đó cô thấy Ân Phùng nhắm mắt, cúi đầu, gương mặt tựa sát cửa kính, khẽ đặt một nụ hôn ở trên đấy. Tàn thuốc rơi trên ngón tay, khiến cho cô giật mình bỏng rát, còn trái tim cũng tựa như đó mà bồi hồi rung động. Khi đó, ở trong văn phòng Chu Vinh Phong còn có hai người đàn ông khác. Gã đeo gầy tên là Hà Kỳ, gã mập tên Tạ Đường Mậu, đều là phó tổng giám đốc của công ty. Cảnh sát lần lượt tiến hành thẩm vấn hai người. Hứa Mộng Sơn nói, anh là phó tổng giám đốc của công ty Phân Kim Bảo. Hà Kỳ rất bình tĩnh, dường như những ai theo ngành nghề đen tối này nhiều năm, trên người đều mang nét mờ ám khó hiểu, khiến người khác không dễ nhìn thấu. Hắn đáp đúng vậy. Hứa Mộng Sơn hỏi, cụ thể phụ trách việc gì? Hà Kỳ đáp, các khoản thu chi. Hứa Mộng Sơn nói trắng ra, có phải là thúc nợ? Hà Kỳ đáp, có thể nói như vậy. Hứa Mộng Sơn nói các anh triển khai công việc cụ thể ra sao. Khuôn mặt của Hà Kỳ vẫn không chút nao núng đáp. Chính là một vài thủ đoạn thông thường giống như nhắn tin gọi điện. Cũng có thể tìm tới người thân bạn bè của người vay nợ, cố gắng khiến cho bọn họ phải trả nợ nhanh nhất có thể. Hứa Mộng Sơn cười cười, tên này nói khéo thật đấy. Gã đàn ông trước mặt hiển như là một tay lão làng, cảnh sát hỏi gì gã đáp nấy. Tuyệt đối không nói nhiều thêm một chữ. Anh biết phán Linh Linh không? Hà Kỳ thản nhiên đáp không biết. Hứa Mộng Sơn hỏi, chẳng phải anh phụ trách thúc nợ sao? Tuần trước cô ấy đã bắt đầu nhận được các loại tin nhắn quấy nhiễu và uy hiếp từ các người. Anh còn nói là không biết. Hà Kỳ mỉm cười đáp, đồng chí cảnh sát. Khách hàng của công ty chúng tôi có mấy ngàn người, tôi là quản lý, làm sao biết rõ từng người. Hứa Mộng Sơn nhìn thẳng Hà Kỳ. Nhưng Trần Chiêu Từ nói, ngày hôm đó cấp trên trong công ty đều đã gặp Phán Linh Linh, là ý của cấp trên nên anh ta mới dẫn cô ấy tới. Đó là ý của ai? Không phải anh sao? Hà Kỳ mấp máy khóe môi đáp, tôi không rõ. Hứa Mộng Sơn nhìn thẳng Hà Kỳ nói, nhưng Trần Chiêu Từ nói ngày hôm đó cấp trên trong công ty đều đã gặp Phán Linh Linh, là ý của cấp trên nên anh ta mới dẫn cô ấy tới, đó là ý của ai? Hà Kỳ mấp máy khóe môi đáp, tôi không rõ, nếu như là Trần Chiêu Từ nói thì hãy đi hỏi cậu ta đi. Hứa Mộng Sơn lạnh lùng nhìn gã, một hồi mới tiếp tục đưa ra câu hỏi. Hôm nay anh ở công ty làm gì? Hà Kỳ đáp xử lý công việc. Hứa Mộng Sơn hỏi công việc gì? Là một vài khoản thu chi ngân sách, sắp xếp công việc, tôi đều làm ở trong văn phòng, các cậu có thể kiểm tra. Vậy từ 6 rưỡi đến 8 giờ tối anh ở đâu? Ban đầu tôi ở văn phòng, sau nghe có chuyện nên đã tới văn phòng của Chu Tổng. Vậy ai có thể chứng minh điều này cho anh? Có lẽ là nhân viên công ty. Tôi đã trao đổi công việc cùng với một vài người. Thế sau khi tới văn phòng của Chu Vinh Phong, anh nhìn thấy những gì? Hà Kỳ đáp, tôi thấy Chu Tổng chảy rất nhiều máu, nằm trên sàn nhà. Tôi là người đã gọi điện cho nhân viên chăm sóc sức khỏe của công ty tới băng bó vết thương cho Chu Tổng. Hứa Mộng Sơn nói, anh vào bao lâu thì ông ta tỉnh lại? Hà Kỳ đáp nói đại khái khoảng 10 phút. Hứa Mộng Sơn nói, cho nên những người đuổi theo Phán Linh Linh là do anh chỉ định. Hà Kỳ đáp phải. Hứa Mộng Sơn nói, anh nói không biết Phán Linh Linh. Vì sao phát hiện Chu Vinh Phong bị thương, liền lập tức cho người đi bắt cô ấy? Hà Kỳ ngừng một lát mới nói, không phải là bắt cô ấy. Tôi không biết là ai, nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Tổng thì biết là bị đánh. Tôi cho người đi bắt hung thủ. Hứa Mộng Sơn nói, nhưng tôi đã hỏi qua bọn họ. Khi đó anh đã nói với bọn họ rằng phải bắt được một cô gái. Còn chối rằng không biết Phán Linh Linh sao? Hà Kỳ mặt không biểu cảm, sau một hồi lặng im mới từ tốn nói. Tôi là cấp trên, biết hôm nay Trần Chiêu Từ sẽ đưa tới một khách hàng nữ, trao đổi nghiệp vụ với công ty. Điều này không hề mâu thuẫn với việc tôi không biết Phán Linh Linh. Hứa Mộng Sơn cười lạnh, nói nhưng ông chủ của anh bị thương tới hôn mê. Tuy anh đã gọi điện nhân viên chăm sóc sức khỏe, song lại tự ý quyết định không gọi xe cứu thương và báo cảnh sát. Anh đã nói ông ta hôn mê tới 10 phút mới tỉnh. Vì sao không gọi mà lại tự ý xử lý? Khuôn mặt của Hà Kỳ cuối đùng cũng đỏ lên, nâng cốc trà trước mặt uống một ngụm lớn nói. Nhân viên chăm sóc sức khỏe của công ty chúng tôi cũng không phải hạng kém. Bình thường có chuyện gì mọi người đều sẽ tìm tới. Họ cũng có thể xử lý những vết thương khá nghiêm trọng. Tôi vốn dự tính, nếu Chu Tổng không tỉnh lại thì sẽ gọi xe cứu thương. Hứa Mộng Sơn đập bàn. Bịa đặt linh tinh, ăn không nói có. Nói những lý do khiên cưỡng như vậy, bản thân của anh tin nổi không? Rốt cuộc anh biết được bao nhiêu chuyện về Phán Linh Linh, vì sao không gọi xe cứu thương và xe cảnh sát? Các người định che giấu điều gì? Có chuyện gì không thể để cho người khác biết? Còn không mau khai thật ra cho tôi. Vừa mình hứa và Ân Phùng đứng đằng sau phòng kính, cô nói. Chẳng phải anh thành thạo phân tích hành vi sao? Còn cả cái gì mà những biểu cảm nhỏ nhặt nhất ấy? Có nhìn ra câu nào của gã ta là thật, câu nào của gã ta là giả? Ân Phùng sặc một tiếng. Vưu Minh Hứa nhìn anh nói. À Hứa, chắc cô đã xem nhiều phim quá rồi. Tôi đâu phải thần tiên, biểu hiện nhỏ, nếu như là vạn năng thì cũng đâu cần tới cảnh sát. Những chuyên gia về quan sát và phân tích biểu hiện nhỏ vừa nhìn là đã biết, có thể bắt hết tội phạm rồi, đâu cần cảnh sát nữa. Vưu Minh Hứa hừ một tiếng, nhìn người trong vòng thẩm vấn nói. Hứa Mộng Sơn hỏi rất hay, nhưng cho dù khẩu cung của Hà Kỳ có khiên cưỡng thế nào đi chăng nữa, chúng ta hiện tại vẫn không có chứng cứ. Cô nói, rồi đấm một quyền nặng nề lên tường. Bên cạnh cũng xuất hiện một nắm đấm kề sát tay cô. Quay đầu liền nhìn thấy ý cười dịu dàng bao dung trong mắt của Ân Phùng. Một bụng bi phẫn của Vưu Minh Hứa bỗng chốc bị ý cười đấy bao trọn. Người tiếp theo sau đây cần thẩm vấn chính là Tạ Đường Mậu, một phó tổng giám đốc khác của công ty phân Kim Bảo. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng là người trực tiếp thẩm vấn. Từ bề ngoài, Tạ Đường Mậu rất dễ để lại ấn tượng tốt cho người đối diện. Dáng người hạng trung, khuôn mặt trắng sạch, chưa nói đã cười. Hơn nữa còn là nụ cười đầy thiện ý. Lúc ngồi xuống còn hơi khom lưng, cực kỳ khách sáo. Anh phụ trách việc gì trong công ty? Đồng chí cảnh sát, tôi chủ yếu phụ trách nhân sự, hành chính và một vài điểm triển khai nghiệp vụ, chính là mở chi nhánh. Tóm lại những chuyện vụt vặt đều nằm trong quyền quản lý của tôi. Những nghiệp vụ cụ thể thì tôi không quản nhiều. Ghi chép công tác, tình hình thu chi trong tay tôi đều rất rõ ràng minh bạch. Các cô có thể điều tra. Tôi làm việc quả thực không có vấn đề nào đâu. Vưu Minh Hứa cười cười hỏi tiếp. Có biết phán Linh Linh không? Tạ Đường Mậu lắc đầu. Tôi vốn không biết. Hôm nay nghe nói cô gái này đánh trọng thương Chu Tổng, bỏ chạy thì mới biết. Không cần biết cô gái đó đã làm sai điều gì, song hiện tại không thấy người đâu. Người nhà và bạn bè của cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Con người tôi không chịu đựng được cảnh gia đình khổ nạn, người mất tích tại công ty của chúng tôi. Đợi xong việc ở đây tôi nhất định sẽ nỗ lực hết sức giúp mọi người tìm kiếm cô gái đó. Gã ăn nói rất đĩnh đạc, thần sắc rung động, thậm chí còn sôi sục ý chí. Vưu Minh Hứa vẫn luôn nhìn đau đáu, gã dường như đang một mình độc thoại, không ngừng thao thao bất tuyệt về bản thân ngay thẳng, lương thiện, nhiệt tình ra sao. Vưu Minh Hứa lại hỏi, từ 6 giờ 30 tới 8 giờ tối, anh ở đâu, làm gì? Tạ Đường Mậu cười nói tôi ở văn phòng tăng ca. Gần đây lượng công việc lớn đồng nghĩa với tôi cũng phải làm nhiều việc hơn. Thân phụ trách hậu cần thì bắt buộc phải theo kịp tiến độ của công ty. Bên ngoài xảy ra những gì tôi quả thực không biết. Vì văn phòng của tôi đóng cửa nên không quá để tâm những chuyện khác. Nếu phát giác có chuyện, tôi chắc chắn sẽ là người xông ra đầu tiên khuyên giải phán Linh Linh và Chu Tổng. Như vậy cũng sẽ không có ai bị thương, cô ấy sẽ không chạy mất. Anh đến văn phòng của Chu Tổng vào lúc nào, nhìn thấy những gì? Tôi tới khoảng lúc 7 rưỡi, chắc là chưa tới 8 giờ. Khi tôi tới thì thấy mọi người đều đã ở đó, Chu Tổng hôn mê trên sofa, sàn có máu, đáng sợ thật. Đang yên đang lành, một cô gái lại đi đánh người làm gì? Làm vậy chẳng phải là hại người hại mình. May mà Chu Tổng không sao, nếu không chắc cô gái đó có lẽ phải ngồi tù. Vậy sao anh không báo cảnh sát, không gọi xe cứu thương? Vì sao lại sai người truy đuổi phán Linh Linh? Tạ Đường Mậu ngẩn ra đáp, điều đó tôi không rõ. Là Hà Kỳ nói không báo cảnh sát thì tôi làm sao biết được tại sao không báo? Anh ta là người đứng thứ hai trong công ty. Tôi có muốn báo thì cũng chẳng thể không thông qua ý của anh ta được. Còn về phán Linh Linh thì tôi không rõ, các cô cũng cần phải hỏi rõ thêm Hà Kỳ. Nhìn Tạ Đường Mậu được đưa ra khỏi văn phòng thẩm vấn, Vưu Minh Hứa gác tay trên ghế, ngửa đầu nhắm mắt. Người này nhìn vẻ ngoài nhát gan, vâng vâng dạ dạ, chỉ muốn nhanh chóng chối bỏ mọi việc liên quan đến bản thân. Dù sao thì hỏi gì cũng nói không biết. Ân Phùng trả lời nói có lẽ đây chính là chiếc mặt nạ của anh ta. Cô thấy anh ta nói nhiều như vậy, câu nào câu nấy đều đường hoàng chính trực. Song không hề bộc lộ bản chất thực sự. Chưa biết trường gã ta rất thông minh, cho rằng dáng vẻ đó có thể giúp gã ta thao túng tất cả mọi người. Vưu Minh Hứa nhìn anh, rồi liếc qua chiếc đồng hồ trên tường. Phán ra đã mất tích được 3 tiếng. Cô siết chặt nắm đấm. Trong đội ngũ nhân viên quản lý lần này bị đưa về có giám đốc tài chính Trương Vi là đặc biệt nhất. Chị ta vốn rất xinh đẹp, đậm nét phong tình, song cũng là người giữ thái độ cứng rắn nhất. Cảnh sát hết cách, chị ta mới cười cất giọng tới là dịu dàng nói xin hỏi, luật sư của công ty chúng tôi đã tới chưa? Cảnh sát chơi trò răng lưới vô duyên vô cớ đưa chúng tôi về đây, lại còn là đại đội điều tra hình sự. Cho dù công ty chúng tôi có gì đáng trách cũng nên là cảnh sát kinh tế mới đúng. Các người làm vậy không hợp quy định. Công dân còn có nhân quyền nữa không? Khi nào thì mới thả người? Nếu không thì chúng tôi chỉ còn cách đăng bài khiếu nại. Những người khác được dẫn về đồn hoặc là nhân viên bình thường hoặc là những tay côn đồ. Có người hỏi thì cái gì cũng không biết. Có người biết thì phải bắt một cô gái chứ lại không rõ nội tình. Chẳng bao lâu sau, cũng nhận được kết quả điều tra trên chiếc máy tính mà Vưu Minh Hứa mang về từ văn phòng của Chu Vinh Phong. Ổ cứng bị hủy sạch sẽ bởi chương trình virus. Trong thời gian ngắn không có công nghệ nào có thể khôi phục. Cũng cùng trong lúc ấy, cảnh sát điều động một lực lượng lớn từ tổ chuyên án điều tra sát thủ liên hoàn đi tìm kiếm tung tích của Phán Giai. Nhưng khu vực đó dân cư đông đúc, nhà cửa hỗn loạn, tạm thời không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của cô ấy. Trời dần hửng sáng, lão Đàm hạ lệnh. Dục. Tiếp tục dục sở công an tỉnh nhanh chóng đưa ra kết quả giám nghiệm vân tay ra đây. Nhất định phải hoàn thành trước khi thả người, con mẹ nó. Các ngươi không dục không khóc, án trong tay bọn họ, nhiều không đếm xuể thì sao mà để mắt tới chúng ta. Vưu Minh Hứa. Gọi điện thoại cho lão Đinh, lão ta chẳng phải sư phụ của cô đó sao? Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, mau đi khóc lóc với lão ta cho tôi. Thời gian cứ trôi đi từng giây từng phút, song không thể hỏi thêm bất cứ điều gì từ đám người bị dẫn về đồn. Vưu Minh Hứa, Hứa Mộng Sơn và những người khác đều đã bắt đầu đi tìm kiếm Phán Giai. Mặt trời lại ngả về Tây, sắp tới thời gian bắt buộc thả người. Sớm đã không còn thấy tăm hơi của Hứa Mộng Sơn đâu nữa. Chẳng biết anh ấy đã chạy tới những ngóc ngách nào để tìm người. Vưu Minh Hứa không thu hoạch được gì, dẫn Thư Ân Phùng bước ra khỏi một cửa tiệm. Trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng tính ra bọn họ đã tròn một ngày một đêm không có thứ gì vào bụng. Vưu Minh Hứa đã qua cơn đói, hiện tại chỉ thấy xót dạ. Vừa định tiếp tục tìm kiếm, Ân Phùng đã kéo tay cô lại. Ven đường là một quán ăn nhỏ, có hai bàn khách đang ngồi ăn, mùi thơm nức mũi. Ân Phùng nói, A Hứa, tôi thực sự đói lắm rồi. Bây giờ Vưu Minh Hứa mới nhận ra Vưu Anh Tuấn sảng khoái tràn đầy tinh lực sáng sủa sạch sẽ của ngày thường lúc này, mắt đã có hai quầng thâm và có chút tiều tụy. Cô ngồi xuống cùng anh, hai người tùy tiện gọi một vài món. Đồ được bê lên, cô mới thấy đói cồn cào, bèn vùi đầu lấp đầy cái bụng. Không bao lâu sau, một bình nước Ân Phùng mua được đưa tới trước mặt của cô. Lúc này cũng mới lại thấy khát vô cùng, liền mở nắp, nói tiếng cảm ơn rồi uống ừng ực. Ân Phùng ngắm nhìn khuôn mặt lạnh, kiên cường, trong vẻ mệt mỏi còn xen chút tê dại của cô. Trong lòng như bị đánh một đòn đau đớn vậy. Rất nhanh, Vưu Minh Hứa đã kết thúc bữa ăn. Ân Phùng là một người đàn ông, còn theo cô vật lộn suốt thời gian qua. Tốc độ ăn cũng đã nhanh hơn nhiều. Anh và từng miếng lớn, nhanh chóng xử lý gọn, lại ưng ực uống hết nửa già chai nước còn lại. Vưu Minh Hứa bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Ân Phùng phát giác, hỏi cô cười gì? Vưu Minh Hứa nói, cười anh hiện tại cũng da dày thô kệch giống như đám cảnh sát hình sự chúng tôi. Anh cúi đầu cười, lại khôi phục vẻ ngây thơ thường có, tiếp tục nói, tôi như vậy tốt hơn rồi chứ. Vưu Minh Hứa ngừng một chút rồi anh ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh tịch dương vàng nhạt, Vưu Minh Hứa bỗng nhớ lại nụ hôn khi trước. Anh giống như con báo mất kiểm soát, xông vào hôn cô mãnh liệt, hôn tới tim cô đau đớn, cũng đánh thức lý trí của cô. Sau một phút im lặng, cô mới đứng dậy nói đi thôi. Anh bước theo. Đi được mấy bước anh mới vươn tay nhẹ nhàng gác trên vai cô, đưa gần mặt tới khẽ hỏi. A Hứa, mệt không? Vư Minh Hứa khẽ run rẩy, đặc biệt là bờ vai đang được anh gác tay lên kia, bỗng trở nên nặng trĩu. Cô nhìn phía trước đáp không mệt. Anh nói vậy thì tốt. Hơi thở của người đàn ông kề sát, hai người đi được một quãng, bàn tay của anh lặng lẽ buông cô ra. Trời một lần nữa sẩm tối, ánh tịch dương đã mất, cũng có nghĩa là người đã được thả. Vư Minh Hứa, Ân Phùng vẫn không có thu hoạch, cũng không nhận được bất kỳ tin tức tốt đẹp nào từ những tổ khác. Cô đứng trong con ngõ yên tĩnh tối đen, nơi không xa chốc chốc lại có những chiếc xe đi qua. Cõi lòng của cô hoàn toàn rơi vào trong đêm sâu u ám. Đồng thời cô cũng phát hiện, hóa ra cô càng ngày càng muốn chia sẻ và trao đổi tình tiết vụ án đối với người bên cạnh, để được lắng nghe ý kiến của anh. Anh cảm thấy có thể là ai? Phán Giai mất tích trong công ty của bọn họ, trước sau còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ, chắc chắn có liên quan tới đám người đó. Cô hỏi, Ân Phùng tất nhiên sẽ dốc toàn lực giải đáp. Chu Vinh Phong vẫn còn trong bệnh viện, nhưng kể từ lúc còn trong văn phòng gã đã khăng khăng là Phán Giai đánh gã bị thương, rồi bỏ chạy. Một kẻ lòng lang dạ sói, một kẻ tâm cơ cẩn mật giảo hoạt, một kẻ cố ý tỏ ra nhu nhược, còn có một hai người thì miệng kín như bưng. Trên lý thuyết, kẻ nào cũng có khả năng giấu hoặc đưa Phán Giai đi sau khi cô ấy mất năng lực phản kháng, thậm chí bao gồm cả kẻ đã bị thương chính là Chu Vinh Phong. Vư Minh Hứa lại hỏi, vậy anh thấy việc Chu Vinh Phong định làm với Phán Giai, những người khác có biết hay không? Hai mắt Ân Phùng sáng ngời đáp, tôi nghĩ bọn chúng đều biết hết. Nhưng việc Phán Giai mất tích lại không phải do chúng hợp mưu. Vì khi tôi mới xông vào phòng, đám người đó còn đang gióng trống khuâng chiêng tìm kiếm cô ấy. Cũng có nghĩa là có một kẻ giấu những kẻ còn lại. Ân Phùng tiếp lời nói, kẻ đó muốn độc chiếm Phán Giai. Lòng của Vư Minh Hứa lạnh toát, tuy không tình nguyện, song vẫn hỏi vị chuyên gia tâm lý tội phạm trước mặt. Anh thấy, liệu Phán Giai có gặp nguy hiểm không? Nhìn vào mắt cô, lời lành ít dữ nhiều đã đến khóe miệng của Ân Phùng không sao thốt ra được. Anh gần như vô thức vươn tay, ghì chặt gáy cô. Tư thế này khiến toàn bộ nửa thân trên của cô đều nằm gọn trong vòng cánh tay của anh. Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy. Vư Minh Hứa bất động, anh nói một cách vô cùng nghiêm túc. Trong đám lang sói, ẩn giấu một con rắn cực độc, nhưng vẫn còn hai con chim ưng đang bay lượn trên bầu trời không chết, không từ. Vậy nên chắc chắn sẽ bắt được bọn chúng. Sau một khắc trầm mặc, Vư Minh Hứa bật cười. Thấy vậy anh cũng cười theo. Chỉ là những ngón tay không thầy mà hay tự động vuốt ve, quấn bện trong làn tóc mềm mượt của cô. Vư Minh Hứa cảm thấy tay của anh như đang mang theo sức lực, mân mê khiến cho cô ngứa ngáy. Từ đầu cho tới cổ, đều run rẩy tê dại. Cô thầm nghĩ, hóa ra người đàn ông với tâm hồn của một thiếu niên này thực sự có thể đối xử với cô như một người đàn ông thực thụ. Hai người đều không có cách nào phá vỡ giây phút tĩnh lặng này. Mãi cho tới khi điện thoại của cô vang lên, cô mới nghiêng đầu thoát khỏi tay của anh để nhận máy. Giọng nói của Hàn Phong trầm khàn từ đầu kia truyền tới. Tiểu Vưu, đã có kết quả đối chiếu vân tay. Chu Vinh Phong, Trần Chiêu Từ, Hà Kỳ, Tạ Đường Mậu, Trương Vi. Dấu tay của bọn họ đều không phù hợp. Chúng tôi thả người rồi. Ngắt cuộc gọi, lòng bàn tay của cô đều ướt đẫm mồ hôi. Cô ngược lại nở nụ cười, tự lẩm bẩm một mình nói mẹ nói chứ. Lưới trời lồng lộng, lưới trời lồng lộng. Nhìn cô như vậy, Ân Phùng lại bắt đầu thấy bức bối. Nghĩ một cách, nghiêm túc rồi nói, A Hứa. Thực ra điều này đã nằm trong dự liệu của tôi. Bọn chúng hoàn toàn không phù hợp với chân dung tâm lý của tội phạm. Vụ án này phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Cô hãy cố gắng đợi. Người của tôi đã sắp lọc được danh sách những đối tượng tình nghi phù hợp với chân dung rồi. Vưu Minh Hứa nói, cứ tìm mãi như vậy, không phải cách. Tôi muốn tới công ty phân Kim Bảo xem xét thêm một lần. Nếu trước mắt đã không còn đường nữa thì sẽ quay trở lại hiện trường phạm tội. Trời đã tối hẳn, nơi này vắng vẻ, không bóng người, không bóng xe. Vì ban ngày phát sinh sự việc nên hiện tại trước cổng công ty được trăng dây phong tỏa, toàn bộ nhân viên đều đã được đưa về đồn. Cô rút chiếc thẻ thông hành ban ngày lấy được để mở cửa, lặng lẽ dẫn theo Ân Phùng tiến vào trong công ty. Đây là tòa văn phòng kiểu cũ, hai bên là văn phòng được ngăn cách bởi một hành lang. Bọn họ tới văn phòng nằm ở tầng 2 trước tiên. Phán gia đã bị kiểm tra an toàn ở trong phòng này, đồng thời làm rơi máy nghe lén ở đây. Điện thoại bị thu lại ở đây, bọn họ đã tìm thấy máy nghe lén. Căn phòng rất bé, chỉ có duy nhất một chiếc bàn, hai chiếc ghế. Ngoài ra không có đồ gì. Cô quan sát một vòng nói, theo như lời bọn chúng thì kiểm tra an toàn nhằm tránh trường hợp gặp phải phóng viên. Nhưng với một sinh viên mà nói, làm vậy không khác nào cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Ân Phùng gật đầu đáp, có thể giả thiết rằng Triệu Phi Nhi, Lưu Y Sa, sau khi hoàn toàn không có khả năng trả nợ, chỉ có thể tiếp tục vay vốn, tới công ty đều đã trải qua một bước này. Mắt của Vưu Minh Hứa lập tức sáng lên. Anh có nhớ, sở dĩ không thể xác định được thời gian và địa điểm mất tích của Triệu Phi Nhi là vì điện thoại của cô ấy được tìm thấy ở trong thùng rác của một khu chợ. Có kẻ có năng lực phản trinh sát nhất định đã cố tình chặt đứt manh mối. Hai người ra khỏi phòng, Vưu Minh Hứa nhìn nhật ký theo dõi hành tung trên điện thoại. Nói sau đó, phán gia bị đưa vào trong căn phòng này. Hai người bước vào, chính là căn phòng trước cửa treo biển tấm, giám đốc tài chính Trương Vi. Vưu Minh Hứa nói, đưa phán gia tới gặp Trương Vi làm gì, cô ấy ở trong này khoảng 20 phút. Ân Phùng nói Trương Vi, căn bản không quản lý một nghiệp vụ cụ thể nào, tự cao vì sở hữu diện mạo xinh đẹp, chủ yếu phụ trách duy trì quan hệ đối ngoại cho công ty. Giám đốc tài chính chỉ là danh nghĩa, đặc biệt đưa một cô sinh viên tới gặp chị ta, quả thực kỳ lạ. Vưu Minh Hứa ngoảnh lại nhìn anh, đôi mắt sáng ngời của Ân Phùng cũng đang nhìn cô. Cô nói, sao anh biết tình hình của Trương Vi? Tuy cảnh sát đã thẩm vấn người phụ nữ này, nhưng ngay sau đó đã phải gấp rút tìm kiếm phán giai, căn bản không có thời gian kiểm tra tỉ mỉ quan hệ và công việc thường ngày của chị ta. Ân Phùng chỉ về phía chiếc bàn làm việc nói, trừ máy vi tính thì không còn bất kỳ thứ đồ dùng văn phòng nào, tới bút cũng không có lấy một chiếc, gần như cũng không có bất cứ giấy tờ văn kiện. Chẳng có giám đốc tài chính nào lại như thế, cho nên cô ta không quản lý một nhiệm vụ nào hết. Anh chỉ tiếp lên một góc mặt bàn, bên trên có một hộp cỡ lớn đựng đầy áp danh thiếp nói, vậy thì cô ta phụ trách việc gì? Một công ty cho vay vốn sinh viên, khách hàng hầu hết đều là sinh viên, không có danh thiếp. Nhưng số danh thiếp cô ta nhận được nhiều tới đáng ngờ. Hơn nữa danh thiếp rất dễ mất, vậy mà cô ta lại để ngay trên vị trí bắt mắt nhất, chứ không cất trong ngăn kéo. Bất cứ ai bước vào đây, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là đống danh thiếp này. Cô ta vô cùng tự hào về mối quan hệ xã giao của bản thân, đồng thời cũng khoe khoang vì điều đó. Ân Phùng lại cầm mấy khung ảnh trên mặt bàn và bên cạnh giá sách lên. Vưu Minh Hứa phì cười, anh cười mỉm nói, là một quản lý nhân viên, cô ta không treo ảnh chung các thành viên trong công ty, không treo ảnh gia đình, mà toàn bộ đều là ảnh chân dung của bản thân ở mọi tư thế. Hiển nhiên là con người vô cùng tự luyến, sắp xếp phán gia tới gặp một người phụ nữ tự kiêu vì đẹp, không an phận với công việc thường nhật, yêu thích giao du, đồng thời lấy đó là tài nguyên cho bản thân, là vì cớ gì? Ánh mắt của Vưu Minh Hứa thâm trầm đáp. Chị ta đã từng gọi điện thoại cho Phán Giai khuyên cô ấy quay video khỏa thân. Có lẽ vì đều là phụ nữ lên cho nẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Trần Chiêu Từ đã nói sự việc có biến đổi, không cần phải quay video nữa. Vậy thì vì sao chị ta lại cần phải đặc biệt gặp mặt Phán Giai, còn nói chuyện lâu như vậy? Trường Vi giỏi giao tiếp, nhìn bề ngoài còn là một người phụ nữ thành đạt. Ân Phùng nói tiếp, Triệu Phi Nhi, Lưu Y Sa khi tới đây vì khoản nợ bị dụ dỗ và uy hiếp. Trạng thái tâm lý đã vô cùng yếu đuối. Cô ta sẽ tiếp tục tìm cách khiến cho bọn họ càng thêm nao núng. Sau đó đưa họ tới gặp cấp trên của công ty, trong đó đại diện có Chu Vinh Phong. Vưu Minh Hứa nhìn anh hỏi, đại tác gia, chúng tôi tra án không thể đưa ra giả thiết như vậy, hoàn toàn mang tính dẫn dắt chứ không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi. Ân Phùng khẽ lắc đầu nói, ai nói tôi không có chứng cứ, hành vi chính là chứng cứ. Thủ đoạn lừa lọc của công ty cho vay vốn sinh viên rất lão làng. Mỗi bước đều có một mục đích rõ, khống chế người bị hại từ góc độ tâm lý hoặc góc độ kinh tế. Bọn chúng sẽ thảnh thơi bàn chuyện thường ngày với cô mà không ôm một mục đích nào sao? Không thể. Cho nên tôi có thể chắc chắn, Trương Vi xuất hiện cũng là một trong những thủ đoạn lừa lọc của bọn chúng. Trương Vi gần như là kiểu mẫu điển hình nhất về sự thành công sau khi đã thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Cô ta chính là mồi câu thích hợp nhất để kéo những người bị hại vào trong. Chỉ có điều các công ty cho vay vốn sinh viên khác chỉ lừa lọc sinh viên về sư phương diện kinh tế. Nhưng theo những gì đã xảy ra tại văn phòng của Chu Vinh Phong, tôi tin rằng những lời khuyên của Trương Vi còn mang theo cả sắc thái của tội phạm tình dục. Tất nhiên, cô ta chắc chắn sẽ dùng một vài lý do đường hoàng để tẩy não những người bị hại. Giống như lựa chọn cuộc đời, ông chủ rất có hảo cảm và đánh giá cao những cô gái trẻ, thậm chí trao đổi ngang giá hoặc phát triển sự nghiệp. Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu nói được, tôi tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Ân Phùng cười tươi vì dù sao cũng nhận được một câu khâm phục của cô. Cũng không phải là chuyện dễ gì, anh nói. Tôi đủ thông minh chứ? Vừa mình hứa nghĩ bụng, cái gì mà đủ và không đủ? Ben bình thản nói, ừ, thông minh. Tới tình dục cũng biết cơ đấy. Trêu đùa anh một chút, cô quay lại đầu tiếp tục quan sát. Mấy giây sau nghe thấy Ân Phùng chậm gì gì nói ra một câu. Những lời ban nãy đều tự động nhảy vào trong đầu của tôi. Tình dục hay cái gì? Bổn anh Tuấn không hiểu gì hết. Vưu Minh Hứa khẽ mắng nói linh tinh. Anh lại cười khẽ nói tôi không hiểu thật, tôi không hiểu chút nào mà. Vưu Minh Hứa chẳng buồn để ý tới anh nữa, mà nhíu mày nhìn sofa với bàn trà. Có thấy chỗ nào lạ lạ không? Bàn trà này thiếu mất thứ gì nha? Ân Phùng cũng nhìn bàn trà, một nửa nhỏ diện tích đặt vài quyển tạp chí thời thượng và tạp chí tài chính. Một ấm siêu tốc, còn lại phần lớn mặt bàn trống không. Hai người quan sát hết một lượt, tầm mắt cuối cùng đều dừng trên bộ ấm trà được đặt ở một góc xa nhất của giá sách. Vừa mình hứa đi tới, đeo găng tay cầm ấm trà, phát hiện đã rửa sạch, bên trong còn đọng nước, cô nói. Mới rửa chưa lâu, bàn trà rõ ràng còn trống, nhưng lại đặt vào trong giá sách. Ân Phùng nói tiếp, hơn nữa lại là góc trong. Cách bàn trà xa nhất mà không phải đặt tại nơi dễ lấy. Hai người nhìn nhau, cô lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp bảo nhân viên giám định tới. Dù sao hiện tại bất kỳ một điều đáng nghi nào, một vết tích nhỏ nào cũng sẽ không thể bỏ qua. Vừa mình hứa sáng tỏ nói cho nên, với thân thủ của Phán Giai, quật ngã ba gã đàn ông là chuyện dễ. Nhưng khi đụng độ với Chu Vinh Phong, lại vất vả. Còn phải dùng tới cả gạt tàn. Vì vậy chắc chắn trong trà có vấn đề. Ân Phùng nói trong lúc cấp bách, nên không rửa sạch được, rất có khả năng sẽ giám định được thứ gì đó còn bám ở trong thành ấm. Trái tim Vưu Minh Hứa run lên. Đây có lẽ là chứng cứ trực tiếp nhất mà hiện tại cảnh sát thu được. đôi mày của cô lần đầu tiên được thả lỏng suốt mấy ngày nay. Thấy vậy, cõi lòng Ân Phùng cũng như được thắp sáng, anh nghĩ. Hóa ra chỉ cần khiến cô cười, anh có thể cam nguyện vắt kiệt toàn bộ sức lực, dù có lao vào trong biển lửa cũng không nề hà. Vưu Minh Hứa trầm tư nói, với tính cách của Phán Giai, đối phương vừa mới lộ một chút manh mối. Dù đoán được trong trà có vấn đề thì cô ấy vẫn sẽ uống. Hơn nữa khi đó cô ấy không thể lường trước được là sẽ mất máy theo dõi. Viền mắt của Vưu Minh Hứa nóng lên, bèn cúi đầu nhìn mặt đất. Khi ngẩng đầu lên đã khôi phục vẻ sáng suốt thường ngày. Mọi hoạt động, tâm trạng của cô đều lọt vào trong tầm mắt của Ân Phùng. Anh không kìm được, đưa tay khẽ vỗ về đầu của cô, giống như cô đã từng làm với anh vậy. Vưu Minh Hứa nói, anh phản rồi. Ân Phùng lầm bầm, đúng là tôi rất muốn phản cô. Vưu Minh Hứa làm như không nghe thấy lời nói kỳ quái ý vị thâm trường đó, gạt tay anh ra nói đừng nghịch. Tiếp theo là phòng của Chu Vinh Phong, cũng là nơi Phán Gia bắt đầu mất tích. Văn phòng làm việc của Chu Vinh Phong giống hệt như ban ngày. Vết máu trên sàn vẫn nằm tại đó. Căn phòng yên tĩnh tới nỗi khiến người ta khó mà liên tưởng tới những gì xảy ra vào ban ngày. Vưu Minh Hứa quan sát bàn làm việc, tủ sách, sofa đều không có điều gì bất thường. Bộ ấm trà và hai chiếc tách uống dở vẫn đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Chỉ thiếu duy nhất chiếc máy vi tính, bởi nó đã sớm được cảnh sát đưa đi điều tra, nhưng lại không thu được kết quả. Cô nhíu mày nói, có một vấn đề, Trương Vi vội vã rửa sạch và cất giấu bộ ấm pha trà. Khi tôi vào, bọn chúng đang hủy chứng cứ trong vi tính. Điều này chứng tỏ khi đó chúng đã đoán được thân phận cảnh sát của Phán Giai. Vì sao chúng lại biết được chính xác như vậy? Ân Phùng ngẫm nghĩ nói, dựa vào thân thủ của Phán Giai chăng? Khi đó cô ấy đã bị bỏ thuốc, dù có choáng váng nhưng vẫn đánh bị thương Chu Vinh Phong rồi chạy trốn. Một cô gái bình thường sẽ không thể làm được như vậy. Vưu Minh Hứa gật đầu nói đúng. Nếu tôi là Chu Vinh Phong, chắc chắn cũng sẽ vì vậy mà nghi. Nhưng chỉ vì nguyên nhân này mà hủy luôn vi tính thì có quá mức cẩn trọng. Ân Phùng lập tức khẳng định nói, Phán Giai chắc chắn đã làm điều gì đó. Tầm mắt của Vưu Minh Hứa dừng tại trên mặt bàn trống rỗng nói, vi tính, Phán Giai có mang theo máy giải mã, cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ cách để thu thập chứng cứ. Thứ bị hủy trong vi tính chưa biết chừng đã bị cô ấy động vào. Ân Phùng gật đầu nói có khả năng này. Vưu Minh Hứa suy đoán, chẳng lẽ chính vì là động vào máy vi tính, bị Chu Vinh Phong phát hiện, nên hai người mới đánh nhau? Ân Phùng khẽ lắc đầu, nói không. Trong văn phòng có vết ẩu đả, nếu như Chu Vinh Phong phát hiện cô ấy là cảnh sát, vậy sao không lập tức gọi người tới? Ông ta muốn một mình chế ngự Phán Giai. Chính là vì có mưu đồ bất chính đối với cô ấy. Mà mãi cho tới lúc tỉnh lại sau hôn mê, nhận ra thân thủ khác thường của Phán Giai, có lẽ cũng xuất phát từ sự cẩn thận, ông ta lập tức kiểm tra vi tính, phát hiện bị động qua, mới như lâm phải đại địch, hủy chứng cứ, rồi lùng sục tìm kiếm người. Vưu Minh Hứa và anh cùng nhìn nhau mấy giây, rồi từ từ cất tiếng. Cũng có nghĩa là, trước khi bọn chúng nhận ra, rất có khả năng Phán Giai đã đưa chứng cứ quan trọng ra khỏi căn phòng này. Ân Phùng cũng gật đầu đồng ý. Vưu Minh Hứa mở cửa văn phòng, hiện ra trước mắt là dãy hành lang yên tĩnh dài hun hút. Hai bên đều là những văn phòng đóng cửa chặt hoặc khép hờ, giống như đang cất giấu thứ gì bên trong. Vưu Minh Hứa khẽ thì thầm. Tiếp tới, cô nhóc đó sẽ đi đâu đây? Ánh mắt của Ân Phùng trong vắt nói, khi Phán Giai vừa thoát ra khỏi gian phòng này, vẫn chưa làm kinh động tới những người khác. Có lẽ, có người nghe thấy tiếng động, sẽ chú ý, nhưng vẫn chưa tổ chức truy bắt trên phạm vi rộng. Trạng thái tâm lý của Phán Giai sẽ quyết định tới lựa chọn của cô ấy. Vưu Minh Hứa cười chua xót nói cô ấy không sợ. Khó khăn lắm mới thu được chứng cứ, ý nghĩ duy nhất khi đó chắc chắn là đưa chứng cứ ra ngoài, tụ họp với chúng ta, nhưng lại làm mất máy báo cảnh sát, bị bỏ thuốc, nhất định đã rất khó khăn. Ân Phùng khẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Gần đây anh càng ngày càng thích làm như vậy. Khi trái tim rung động muốn làm, khi thương xót đau lòng vì cô cũng muốn làm. Còn những thứ khác thì anh không dám làm cho lắm. Bàn tay của người đàn ông rất lớn, thon gầy, mang nhiệt độ và sức lực khác với bàn tay của phái nữ. Cô im lặng mấy giây, rồi mới nghiêng đầu tránh thoát. Ân Phùng hạ tay, nhưng không hề cảm thấy mất mát mà còn vô cùng mãn nguyện. Anh chỉ vào cầu thang bên cạnh nói. Chỉ cần khi đó Phán Giai vẫn còn giữ được một tia tỉnh táo, thì chắc chắn sẽ xuống lầu. Vì cách càng xa Chu Vinh Phong, cô ấy sẽ càng sớm thoát khỏi nguy hiểm. Có điều cũng có khả năng, mới chỉ đi được mấy bước, cô ấy đã gục ngã. Sau đó cả người và chứng cứ đều bị kẻ đó mang đi. Vưu Minh Hứa hờ hững nói đồ miệng quạ. Tôi chỉ có thể đưa ra giả thiết cô ấy không ngã xuống cầu thang vì tình huống anh nói. Chẳng còn chút ý nghĩa nào với chúng ta. Nếu vậy thì toàn bộ suy luận tối nay của chúng ta đều thành công cốc hết còn gì. Cô men theo cầu thang xuống tầng 2 nói. Bên dưới chính là cửa lớn. Khi đó chúng ta vẫn luôn giám sát chặt chẽ nhưng lại không phát hiện. Đặt giả thiết sâu hơn chính là Phán Gia đã chạm trán với một kẻ nào đó tại tầng 2. Vậy thì cô ấy đã gặp hắn ở vị trí nào? Ân Phùng đi sau cô, nhìn trước ngó sau. Hai âm thanh đồng thời cất lên nói. Không phải là ở hành lang. Vưu Minh Hứa nhìn anh đang cười toe toét. Cô nói. Anh nói trước. Ân Phùng đáp, vì thu hút sự chú ý quá dễ bị người khác phát hiện. Song hắn ta không những khống chế được Phán Giai mà còn che mắt được tất cả mọi người nên có hai trường hợp. Hoặc là hắn vẫn giấu Phán Giai trong tòa nhà này. Hoặc là đã đưa cô ấy ra ngoài theo một mật đạo nào đó. Nếu tôi là hắn, nhất định sẽ chọn một nơi kín đáo để ra tay, thậm chí là ngụy trang cho cả Phán Giai để tiện bề hành sự. Nghe anh nói vậy, Vưu Minh Hứa có chút kinh hồn bạt vía, song lại rất tán thành, ngẩng đầu nhìn những căn phòng nằm cạnh cầu thang. Vì sự việc xảy ra bất ngờ, nên cảnh sát không có chứng cứ xác đáng. Hôm nay chỉ dẫn người của công ty phân kim bảo về hỏi chuyện, đồng thời tìm kiếm khẩn cấp một lượt, nhưng lại không tiến hành tìm kiếm giám định hết toàn bộ mọi phòng và vật chứng. Lượng cảnh sát còn lại đều đi mở rộng tìm kiếm ở những khu vực lân cận. Cô đận thần, ở trong não bộ xuất hiện một hình ảnh. Phán Giai sắc mặt tái nhợt, yếu ớt, loạng choạng, chạy từ trên lầu xuống. Pin sạc dự phòng nằm trong túi của cô ấy. Vưu Minh Hứa nói, Phán Giai chỉ biết là cần chạy tới tầng 1, dù không xông được ra ngoài chúng ta cũng sẽ phát hiện ra. Nhưng cô ấy lại không chạy xuống được. Vì sao? Ân Phùng đáp, hoặc là thể lực của cô ấy đã không chống được nữa, hoặc là gặp phải điều gì đó. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, nhìn căn phòng đối diện cầu thang nói không sai. Cô ấy đã chủ động hoặc bị ép đi vào một căn phòng nào đó trong số này, sau đó thì biến mất. Phòng đầu tiên là một phòng làm việc, bên trong có 3 chiếc bàn, còn một vài văn kiện tài liệu đang mở dở dang, một máy vi tính chưa kịp tắt. Cô chỉ nhìn qua rồi đi ngay. Phòng thứ 2 cũng vẫn là phòng làm việc nhưng lớn hơn, đặt khoảng 5-6 chiếc bàn và mấy chiếc tủ lớn. Song ban ngày cảnh sát đều đã lục soát, không phát hiện. Cô quan sát một lúc rồi rời đi. Bên cạnh cầu thang là nhà vệ sinh nam. Cô đẩy bước vào, nhìn thấy đầu tiên chính là cánh cửa sổ vừa cao vừa nhỏ. Người trưởng thành không thể chui qua được. Cô xem xét từng ngăn vệ sinh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Trần. Ân Phùng cũng ngẩng đầu, cô nói anh trèo lên xem. Ân Phùng vừa định đồng ý, nhưng nhìn những vết bẩn trên vách tường nhà vệ sinh thì không khỏi khựng lại. Vưu Minh Hứa nói đi đi. Ân Phùng nói như máy. À Hứa, chúng ta gọi Hứa Mộng Sơn tới đi, bẩn và bốc mùi quá. Vưu Minh Hứa cười như không nói anh là lão đại. Biết cách sắp xếp đấy nhỉ. Xong rồi nhấc chân đá một cú vào mông của đối phương. Nói mau đi. Hôm nay phí công biểu dương của anh rồi. đàn ông đàn an to tướng còn sợ bẩn. Nếu không phải tôi thấp ơn anh, thì tôi đã đi lâu rồi. Mông của Ân Phùng co lại. Cú đá của người con gái không nặng không nhẹ, không đau, nhưng lại khiến bờ mông của anh trở nên mẫn cảm, tê tê thoải mái. Trái tim của anh lạc nhịp. Anh bỗng cảm thấy dù có bẩn hơn tí nữa cũng vẫn có thể chịu được. Bèn nín thở, hai ba bước trèo lên vách ngăn, ngồi trên đó mở cửa thông gió. Vưu Minh Hứa ngồi nhìn hành động của anh. Ân Phùng bật đèn pin soi rất lâu, cũng không phát hiện gì, bèn nhảy xuống. Xong cuối cùng anh vẫn hít ống tay áo, cứ cảm thấy cả người đã bị nhiễm mùi vị của nơi này thì không khỏi nhíu mày lại. Vưu Minh Hứa thấy rất buồn cười, mới chỉ treo có một chút làm sao mà bốc mùi cho được. Cô cố ý nghiêng người đến hít, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ nói. Bốc mùi, chết đi được. Còn chưa dứt được câu, Ân Phùng đã ôm chặt cô trong lòng. Anh gục đầu trên hõm vai cô, khẽ nói. Thối, thì cùng thối. Vưu Minh Hứa buồn cười, vừa định đẩy ra thì cảm nhận một cánh tay của anh đã trượt xuống, dừng tại eo của cô, một tay khác ôm chặt lưng cô, sau đó thu chặt tay lại. Vưu Minh Hứa im lặng một chốc nói được rồi, buông tôi ra. Anh buồn bực đáp không. Giọng của cô bình tĩnh tới lạ nói đủ, Ân Phùng, đang tra án. Chúng ta đừng vượt qua giới hạn. Anh buông cô ra, không để cô nhìn mặt của mình mà đi thẳng ra khỏi phòng vệ sinh. Cô không nói rõ được cảm giác trong lòng khi đứng nhìn bóng lưng của anh như vậy. Nhưng cô biết, anh của hiện tại đã hiểu những lời cô nói. Đợi tới khi cô ra ngoài, thần sắc của anh đã trở lại như bình thường. Môi hơi chu lên, nhìn ngó xung quanh. Trái tim treo lơ lửng của cô cũng như được đặt xuống. Xong cũng cảm thấy không quá vui vẻ. Cô nói tiếp tục tìm. Vưu Minh Hứa mở cánh cửa gian phòng bên cạnh, bật đèn lên nhưng không quá sáng. Hình như đây là một gian để đồ, chỉ rộng 3-4 mét vuông. Bên trong tối om, có mấy giá để đồ, góc tường chất một đống những thứ đồ lặt vặt. Bức tường đối diện có một cửa sổ, bên ngoài cũng là một màu tối tăm, chỉ có một chút tia sáng le lói vọt vào. Hai người bật đèn pin quan sát kỹ lưỡng, Vưu Minh Hứa đi tới cửa sổ. Đứng từ đây có thể thấy được con phố và tòa nhà đối diện, nơi ban ngày bọn họ đã mai phục. Khung cửa sổ đã tích bụi, không có dấu vết bị mở ra. Tâm trạng của cô bỗng khẩn trương lạ thường, nói. Gọi người, lát nữa tới đây giám định vân tay. Ân Phùng soi đèn pin, căng mắt nhìn mọi thứ, đồng thời lật tìm. Vưu Minh Hứa hỏi anh đang tìm gì. Anh đáp. Trời mới biết tôi có thể tìm được gì, cứ thử xem đã. Vưu Minh Hứa mặc kệ, tiếp tục ngồi xổm trên sàn tìm kiếm dấu chân. Chỉ có điều căn phòng này nền xi măng, không để lại dấu vết nào. Cô phủ xuống đất, gần như mặt dính trên đất, dò xét từng tấc một theo luồng sáng của đèn pin. Động tác của cô đột ngột chững lại, dựa sát phần nền cửa sổ, phát hiện một vết đỏ thẫm, cực kỳ bé. Và dấu giày này chưa tới 2 cm. Cô hét gọi. Ân Phùng! Ân Phùng quay đầu lại, liền thấy nữ thần trong tim đang bò dạp trên nền đất, hai chân thon dài nuột, bờ mông tròn tròn vảnh lên, đập thẳng vào mắt của anh. Những ám thị, sự cự tuyệt và vô tình vô nghĩa của cô khiến anh vô cùng mất mát ban nãy bỗng bay sạch theo gió. Anh sờ mặt, tiến tới gần bờ mông ấy rồi ngồi xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh, mái đầu hai người kề sát nhau cùng nhìn mặt đất. Là máu ư? Anh cúi đầu, sống mũi cao thẳng gần như dính sát vết máu ấy, ra sức hít ngửi, rồi cuối cùng chốt một câu. Đúng là máu. Hai người tụ vào một chỗ, mặt của cô gần như kề sát mặt của anh. Đường nét khuôn mặt của anh càng thêm sắc nét trong luồng sáng mờ mờ. Vậy mà hành động cử chỉ lại hệt như một chú cảnh khuyển vô cùng trung thành. Cô không nhịn được cười kéo anh đứng dậy nói. Vết máu khá mới. Khả năng là máu của ai đây? Ân Phùng lặp lại y hệt những lời của cô nói. Giả thiết vết máu này có liên quan tới vụ án này, vì nếu không liên quan thì chẳng có ý nghĩa nào cả. Nếu như là máu của Phán Gia thì hơi ít, ngón tay của cô ấy bị kim đâm chăng? Hoặc có lẽ là máu của Chu Vinh Phong bám trên giày của cô ấy. Nói tóm lại, cô ấy đã từng ở trong căn phòng này. Vưu Minh Hứa gọi điện thoại cho khoa giám định, kêu bọn họ lập tức tới. Đợi cô kết thúc cuộc gọi, phát hiện Ân Phùng bò dạp cạnh giá để đồ, mặt cũng giống như lúc nãy dính trên nền đất. Hôm nay anh mặc quần bò, áo khoác jacket, chiếc áo khoác không có kéo khóa quẹt xuống đất, làm lộ ra phần eo thon gọn. Bình thường nhìn anh có vẻ gầy, nhưng thực chất đường nét lại vô cùng rắn chắc, đôi chân dài thẳng tuột. Cô cảm thấy tư thế này của anh vừa ngố, vừa bất nhã. Vốn là một người đàn ông đẹp trai phong độ, mà sao nhìn lại ngây ngô muốn chết. Cô không buồn nghĩ, đã nhấc chân đá lên mông anh một lần nữa nói anh đang làm gì. Cả trái tim lẫn bờ mông của Ân Phùng đều cùng run lên nghĩ bụng. Cô hiện tại không chịu tôi, đối xử với tôi lúc gần lúc xa, xong lại cứ hứng lên là trêu tôi, ghẹo tôi. Nhưng dù sao, điều tra án vẫn là quan trọng, anh mím môi không lại nhạt cất tiếng. A Hứa, cô xem đi. Vưu Minh Hứa ngồi xuống bên cạnh anh kéo tay cô ra hiệu cho cô nằm xuống, rồi soi chiếc đèn pin vào một bên chân giá để đồ. Vưu Minh Hứa ngẩn người. Cô xem, trên nền đất có vết kéo của kim loại tạo ra đúng không? Tại một góc nhỏ trên nền xi măng bám bụi, được ánh đèn pin soi sáng quả thực có vết kéo màu trắng. Ân Phùng nói, vết kéo và vết máu đều vẫn còn mới giống nhau. Vết kéo không đồng đều, từ hình dạng cho thấy không phải do người kéo, mà do va đập vào giá đỡ mà tạo thành. Có lẽ khi đó Phán Giai và kẻ đó đã từng có một cuộc đấu đá ngắn ngủi ở đây. Ân Phùng ngồi dậy, tay chống cằm nói A Hứa. Nếu như cô là Phán Giai, đối diện với cường địch trong tình trạng thể lực không đủ, biết không thể chạy thoát, cô sẽ làm như thế nào? Sau một khắc im lặng, tim của Vưu Minh Hứa đập chệch một nhịp, nói Tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ chứng cứ, không để nó rơi vào trong tay của kẻ đó. Nói xong, cô bật dậy, tim tăng tốc, vì hưng phấn và cũng vì khó chịu. Tầm mắt của cô quét nhanh qua từng góc căn phòng, vật nằm trong đống tạp hóa hỗn loạn, giống như bỗng tỏa ánh sáng le lói. Ân Phùng đứng dậy nói có lẽ, nằm ngay trong tầm mắt của chúng ta. Khi đó Phán Giai rơi vào trong hoàn cảnh khó, phải làm sao để giấu chứng cứ mà không bị kẻ đó phát hiện. Cô ấy chỉ còn một cơ hội tạm chấp nhận được. Sau đó, tầm mắt của hai người đồng thời dừng tại chiếc giá để đồ, chỉ khoảng hơn 10cm bên cạnh, hiện tại đã bị cong do va đập. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, nếu quả thực Phán Giai đã kiên trì trốn được tới tận căn phòng này và để lại vết máu. Nếu cô ấy đã từng đụng độ với kẻ đó và va trúng giá để đồ, vào thời khắc đồ đạc trên giá rơi xuống, cũng chính là cơ hội duy nhất để giấu chứng cứ. Không cần nhiều lời, hai người bắt đầu lật tìm kỹ lưỡng giá đồ và vị trí lân cận. Chẳng bao lâu sau, mắt của Vưu Minh Hứa sáng lên khi nhìn vào những bìa hộp xi chất chồng tại tầng dưới cùng của giá. Một góc của thứ đồ màu đen đó đã lộ ra bên ngoài, cô đẩy toàn bộ hộp xi ra. Vành mắt của cô đã hơi nóng rát. Thứ đó chẳng phải là máy giải mã mà Phán Giai mang theo đó sao? Cô lấy bộ nhớ, cười khan hai tiếng. Ân Phùng cũng rất vui mừng reo lên. À Hứa, chúng ta thành công rồi, chúng ta đã thực sự tìm được. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu cười, vào khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm nhau thì không khỏi ngẩn ra. Vì nếu như là bình thường, Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn hoặc với bất cứ đồng đội nào khác, lúc này chắc chắn bọn họ đã ôm chầm lấy nhau, nhảy loạn ăn mừng, giống như những đứa trẻ mà có thể biểu lộ được nỗi kích động ở trong lòng. Nhưng hiện tại, thấy Ân Phùng dùng ánh mắt hưng phấn nhìn cô. Vưu Minh Hứa bật cười, vươn tay khoác vai anh, bá cổ anh, cơ thể Ân Phùng sát tới, bị cô ấn chặt, ép sát trên bờ vai cô. Một người đàn ông cao hơn 1m8, lại bị một cô gái chỉ khoảng 1m6 quàng cổ. Anh tròn mắt nín lặng, cô cười rất vui, nụ cười phát ra từ nội tâm, khẽ vỗ lưng anh nói vất vả cho anh Tuấn, đã vất vả cho anh, cảm ơn, cảm ơn. Thực ra Ân Phùng chỉ cần dùng một tay là đã có thể ôm cả người cô dậy, khóa chặt ở trong lòng. Nhưng anh vẫn dùng tư thế không được thoải mái cho lắm này để dựa vào trong lòng cô, cười nói. Khỏi cần cảm ơn, đây là việc Vưu Anh Tuấn cam tâm tình nguyện làm vì Vưu Minh Hứa. Lời nói ngốc của anh khiến trái tim Vưu Minh Hứa run rẩy, cô nhắm mắt lại, không muốn quá nghiên cứu sâu làm gì, chỉ đón nhận hơi thở và sự ấm áp từ cơ thể của anh. Ôm anh một lúc lâu, mặt không biến sắc mới thoải mái buông tay. Trong phòng hội nghị phân cục cảnh sát Hoài Thành, khoảnh khắc video được công chiếu, toàn bộ căn phòng chết lặng. Có lẽ được quay bằng điện thoại nên cảnh hơi rung lắc. Song mọi người vẫn nhìn rõ mồn một bốn người, Chu Vinh Phong, Hà Kỳ, Tạ Đường Mậu và cả Trương Vi. Hoàn cảnh rất quen thuộc, bởi nơi đó chính là căn phòng làm việc của Chu Vinh Phong mà ban ngày cảnh sát đã tới. Chỉ có điều video được quay vào buổi tối, lại chỉ bật ngọn đèn lờ mờ và mở nhạc nền đinh tai nhức óc. Bốn người ngồi trên sofa, mặt bàn bày la liệt rượu vang, rượu trắng, rượu tây. Chu Vinh Phong mặc áo phông, quần Âu, nâng ly uống rượu một cách vô cùng ngạo mạn, khác hoàn toàn với dáng vẻ nho nhã ban ngày. Gã trò chuyện cùng với những người khác, chốc chốc lại cười ha hả, đem lại cho người ta cảm giác cực kỳ cuồng vọng. Ban ngày, Hà Kỳ mang vỏ bọc cẩn thận tỉ mỉ, lúc này đang mặc áo sơ mi, tuy nhiên nửa thân dưới chỉ mặc độc quần lót, lộ ra hai chân trắng bóc, mặt đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu. Tạ Đường Mậu, đại khái là người khác biệt lớn nhất so với biểu hiện của ban ngày. Thân trên gã mặc âu phục, nhưng nửa dưới thì lại trần như nhộng, cũng cười ha hả, không ngừng uống rượu. Nhìn vừa điên cuồng vừa ngang ngược lại vừa âm hiểm, con mắt ẩn chứa dục vọng bất tận. Một lát sau, Tạ Đường Mậu lôi một cô gái bên cạnh. Hóa ra còn có người ngồi bên cạnh gã ta, nhưng cô gái đó toàn thân đều đang lõa lồ. Đôi mắt của toàn bộ cảnh sát trong phòng như phun ra lửa. Cô gái xinh xắn, dáng người mảnh mai, bước chân loạng choạng, khuôn mặt đỏ bừng bất thường. Mơ mơ hồ hồ, đó không phải Lưu Y Sa thì còn ai vào đây nữa. Tiếp sau đó là một cuộc hoan ái điên cuồng khiến người xem phẫn hận. Đầu cô gái bị xách ngược lên, bị chuốc rất nhiều rượu, cơ thể vẫn đang rung lắc như một cái máy. Dường như cô ấy đã mất đi ý thức, mắt khép hờ lim dim. Sau nữa có người bắt đầu xé tiền, từng bộn tiền đỏ chót rơi khắp phòng, cũng rơi trên cơ thể cô gái. Những người bên cạnh đều cười, ha ha, cô ta đang bắt tiền, đã bị giày vò như thế này rồi mà vẫn còn biết bắt tiền, đúng là hèn hạ.